Lưu Manh Lão Sư, chương 1097, Sử Xuất Phi Kiếm, Góc Truyện Audio.com, Hoa Hào ta muốn giết ngươi. Hoa Tán phu nhân tức giận địa mắng. Ha ha, Hoa Hào cười âm hiểm. Hoa Tán phu nhân càng tức giận hắn lại càng dễ dàng đắc thủ. Chỉ cần đem Hoa Tán phu nhân bắt cóc nơi tay, những thứ khác phái Hoa Sơn đệ tử sẽ ngoan ngoãn nghe lời chịu trói. Lấy Hoa Thu Hàn trước kia võ công của là không đối phó được một hắc y nhân, nhưng trải qua Trần Thiên Minh song tu trợ giúp, võ công của nàng đã mạnh hơn không ít. Đem cùng nàng đối chiến người áo đen kia đánh cho chỉ có chống đỡ công không có lực hoàn thủ. Phùng Nhất Hành 6 người 3 cái hợp kích chi thuật lợi hại, mặc dù có 12 hắc y nhân quấn quýt lấy bọn họ nhưng bọn họ còn ứng phó đắc như cá gặp nước là tốt rồi, giống bình thường đối luyện giống nhau. Thực chiến là đề cao võ công biện pháp tốt nhất. Mấy ngày này Phùng Nhất Hành 6 người không ngừng cùng người khác hợp lại đánh, đây là bình thường huấn luyện sở không thể có. Này mấy thiên địa đánh nhau là đều là thực đánh thực giết, nếu như mình khá không chú ý cũng sẽ bị địch nhân giết chết. Bởi vậy Phùng Nhất Hành võ công của bọn hắn cũng đề cao thật sự mau, đặc biệt kinh nghiệm thực chiến. Đây là Hứa Bách tại sao phải Trần Thiên Minh mỗi lần chấp hành nhiệm vụ thời điểm đều mang Phùng Nhất Hành bọn họ đi ra, đem những này nồng cốt đội viên huấn luyện hảo, bọn họ trở lại địa phương cũng có thể trợ giúp đội viên khác. Trần Thiên Minh tức giận về phía Diệp Đại Vĩ đánh ra một trường ấn, thân hình lấn đến gần suy nghĩ trước tiên đem Diệp Đại Vĩ bắt giữ. Hắn ngay lúc đó Diệp Đại Vĩ là này bọn người đầu mục, chỉ cần đem hắn chế trụ sự tình là tốt rồi làm. Diệp Đại Vĩ trong lòng cũng thầm giật mình, hắn vốn cho là mình học Vô Danh Thần Công lúc sau võ công cùng Trần Thiên Minh có điều ấn gần, nhưng thật không ngờ hắn ngay lúc đó Trần Thiên Minh võ công của cũng tiến lên rất lớn, dường như lại so với của mình tiến lên cao hơn rất nhiều. Hiện tại hắn chứng kiến Diệp Đại Vĩ hướng hắn đánh lại đây, vội vàng về phía sau nhảy hiện lên Trần Thiên Minh công kích. Mà bên cạnh hắn ngũ hắc y nhân là tốt rồi, giống tử sĩ không cần mạng ngăn cản Trần Thiên Minh hướng Diệp Đại Vĩ công kích. M này nhất định là bí mật gì tổ chức, bằng không những người này làm sao như vậy mạnh. Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm nghĩ, cái kia đầu mục hắc y nhân võ công của rất cao, tương đương với lưỡng ba hắc y nhân võ công của, điều này làm cho Trần Thiên Minh càng đánh càng đau đầu, như vậy đánh tiếp chính mình na thắng được bọn hắn. Hơn nữa Hoa Tán phu nhân bọn họ cũng chậm chậm dừng ở hạ phong, người của đối phương nhiều lắm. Trần Thiên Minh thật không ngờ Diệp Đại Vĩ bọn họ sẽ có nhiều như vậy hắc y nhân, 40 người cao thủ lợi hại, loại này tổ chức không phải tổ chức hiện tại ngoại trừ huyền môn ở ngoài gì một môn phái đều đã bị bọn họ cấp tiêu diệt. Dương Quế Nguyệt ngươi còn có thể ủng hộ được sao? Trần Thiên Minh đối Dương Quế Nguyệt kêu lên, suy nghĩ Dương Quế Nguyệt đản tín hiệu tại những người này sắp lúc rút lui dụng phi kiếm xử lý bọn họ. Ở phía sau là giấu không được phi kiếm, bọn họ quá mạnh mẽ, ta mau ủng hộ không thể. Dương Quế Nguyệt thở phì phò kêu lên, lưỡng hắc y nhân đối phó nàng hiện tại nàng suy nghĩ đạn tín hiệu cũng không. Đột nhiên Trần Thiên Minh nhãn tỉnh sáng lên, hắn đối với phương bên lớn tiếng kêu lên. Á Quốc các ngươi nhanh lên cua tới giúp ta xử lý bọn họ. Ha ha, cái này sảng, góc truyện audio.com, liễu, Trần Thiên Minh một trận cười to, thanh âm kia rất có lực xuyên thấu. A Quốc, Diệp Đại Vĩ trong lòng một loạn, Lâm Quốc là Trần Thiên Minh chính là thủ hạ võ công rất cao này hắn là biết đến. Mấu chốt là Lâm Quốc còn mang theo nhất bang thủ hạ tới, được nói kia cạnh mình cũng không phải là đối thủ. Từ tình huống vừa rồi đến xem cạnh mình 40 nhân tài là chiếm ở trên gió mà thôi. Vì thế Diệp Đại Vĩ vội vàng quay đầu lại nhìn một lần bên phải, hắn muốn nhìn một chút Lâm Quốc rốt cuộc mang đến bao nhiêu người. À, bên phải không có người khác, trích là thủ hạ của hắn cùng Hoa Sơn đệ tử tại chém giết. Mẹ bị lừa, Diệp Đại Vĩ ủ rũ địa kêu một tiếng, vội vàng quay đầu lại chuẩn bị đối phó Trần Thiên Minh. Nhưng là Diệp Đại Vĩ quay đầu lại thời điểm đã muộn. À, vây công Trần Thiên Minh một hắc y nhân ra kêu thảm thiết, một đạo bạch quang bắn thẳng đến tiến vào lồng ngực của hắn, sau đó lại từ phía sau lưng bay ra. Kia bạch quang bay ra qua sau lại đi khác một hắc y nhân vọt tới. Này đây là cái gì? Diệp Đại Vĩ na gặp qua cái gì phi kiếm, hắn chỉ thấy đạo bạch quang kia giống có người điều khiển, dường như giết chết chính mình một thủ hạ sau lại đi công kích gã còn lại thủ hạ. Trần Thiên Minh na sẽ bỏ qua tốt như vậy thời cơ, hắn ngựa trên hướng phi kiếm công kích người áo đen kia đánh tới, nghênh diện chính là hai trường. Người áo đen kia vốn đối mặt Trần Thiên Minh cao thủ như thế sẽ rất khó chống đỡ, ngay lúc đó tại phía sau còn có phi kiếm công kích hắn, hắn sao có thể chống đỡ được a? À, hắc y nhân kia cổ bị phi kiếm cắt đứt, đánh địa một lần té trên mặt đất. Phi kiếm giết chết hắc y nhân sau cũng không có giống quán tính như vậy bắn thẳng đến Trần Thiên Minh, nó dường như có ý thức, dường như trước tiên hồi quá. Hướng còn lại ba hắc y nhân bay đi, hiện tại Trần Thiên Minh có thể nói là cười đến thấy nha không thấy mắt, này phi kiếm rất thích hợp hắn dùng. Chân khí trong cơ thể hắn vốn tựu có nhiều tám đạo chân khí, hiện tại hắn chỉ cần dụng một đạo chân khí là có thể khống chế phi kiếm muốn làm gì thì làm. Có phi kiếm trước sau giáp công, những hắc y nhân kia chỉ có thể là hố phân. Kỳ thật Trần Thiên Minh không biết loại này phi kiếm đặc biệt thích hợp hắn, loại này trong cơ thể có lưỡng đạo chân khí lấy người trên dụng. Giống Hoa Bạch Tử hoặc là Điệp Hoa Chúa bọn họ nếu dụng phi kiếm lời nói cũng chỉ có thể dừng lại công kích, chuyên môn dụng chân khí trong cơ thể khống chế phi kiếm công kích Trần Thiên Minh. Dáng vẻ không giống như Trần Thiên Minh như vậy một bên công kích người khác một bên khống chế phi kiếm. PAO.SSU8.NET Cho nên đương Diệp Đại Vĩ tiếp tục công kích Trần Thiên Minh lúc Trần Thiên Minh phi kiếm đã giết chết đệ ba hắc y nhân. Hiện tại Trần Thiên Minh một đôi tam phía sau còn có phi kiếm tại hỗ trợ hắn đánh cho phi thường tiêu sái, không cần bao lâu hắn là có thể xử lý Diệp Đại Vĩ ba người bọn họ. Diệp Đại Vĩ càng đánh càng sợ hãi, hắn rốt cuộc biết này đạo bạch quang là Trần Thiên Minh gì đó, chỉ cần Trần Thiên Minh suy nghĩ công kích ai, đạo bạch quang kia ngựa trên giống theo đuôi dường như tại phía sau công kích ai, mẹ nó thiên hạ này còn có công lý sao? Này rốt cuộc là vật gì a? Diệp Đại Vĩ sợ, nghĩ đến đây Diệp Đại Vĩ ngựa trên duỗi tay tiến vào trong quần áo lấy ra một thứ gì hướng trên bầu trời một bắn, một đạo hồng quang tại trên bầu trời sáng lên. Bọn họ muốn gọi người tiếp viện mọi người. gocchuyenaudio.com Nhanh lên giết chết bọn họ, Trần Thiên Minh quát to một tiếng lại hướng bên cạnh lưỡng hắc y nhân giết tới. Cái này Trần Thiên Minh học thông minh không quản Diệp Đại Vĩ, chuyên môn xử lý yếu địch nhân. Các ngươi trước tiên lui, Diệp Đại Vĩ chứng kiến Trần Thiên Minh hướng chính mình bên cạnh hai người thủ hạ công kích, hắn bên lui bên hô. Này Trần Thiên Minh rất kỳ quái, không quản từ lúc nào hắn đều có một vài kỳ quái chuyện tình xuất hiện. Mẹ nó mắt thấy là có thể đắc thủ hắn, không ngờ dụng kế lừa gạt mình, còn không biết từ nơi này chạy tới một đạo bạch quang đã xử lý hắn mấy tên thủ hạ để Trần Thiên Minh chuyển bại thành thắng. Hiện tại Diệp Đại Vĩ chỉ có thể là các tiếp viện lại đây trước ổn định Trần Thiên Minh bọn họ, các tiếp viện lại đây sẽ đem Trần Thiên Minh bọn họ xử lý. Kia lưỡng hắc y nhân nghe được Diệp Đại Vĩ tiếng kêu vội vàng suy nghĩ sau này lui, nhưng bọn hắn nhất thời quên hiện tại bọn họ na lui được đạo bạch quang kia tựu tương đương với người thứ hai Trần Thiên Minh tại phía sau dương dương mắt hổ địa nhìn. Khi bọn hắn vừa định lui ra phía sau lúc kia bạch quang ngựa trên tải trên người bọn họ bắn một cái lại là một cái. Bùm hai tiếng kia lưỡng hắc y nhân ngã xuống đất bỏ mình. Trần Thiên Minh ta muốn giết ngươi. Diệp Đại Vĩ chứng kiến của mình ngũ thủ hạ bị giết đau lòng kêu lên. Giống cao thủ như thế muốn bồi dưỡng một cái đi ra không dễ dàng a, nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh một giết chính là năm, hơn nữa một chút tiện nghi cũng không có lao đến. Tuy rằng Diệp Đại Vĩ như vậy kêu nhưng hắn hay vội vàng sau này lui, không dám cùng Trần Thiên Minh chính diện đánh nhau. Trần Thiên Minh cũng không quản Diệp Đại Vĩ phái Hoa Sơn đệ tử thật thật thương thương chính mình, nếu không đi giúp bọn hắn bọn họ như muốn xong đời. Ta đến đây, Trần Thiên Minh quát to một tiếng, độc cô phi kiếm cũng đi theo hắn cùng nhau bay đi. Hắn đến mức hắc y nhân đều ngã xuống đất, Hoa Thu Hàn cũng phi thường lợi hại, nội lực của nàng lập tức đề cao nhiều như vậy, nhất thời thích ứng không đến, bây giờ đối với đánh lâu như vậy nàng đã hoàn toàn nắm giữ. Vì thế nàng giơ lên kiếm trong tay bá bá bá, chính là tam kiếm hắc y nhân kia vội vàng sau này trốn nhưng vẫn bị Hoa Thu Hàn trên tay kiếm gây thương tích. Nàng xông lên tiền một kiếm, kết quả hắc y nhân kia tánh mạng. Bởi vì có Trần Thiên Minh trợ giúp, cái khác nhân lập tức tựu chuyển bại thành thắng, những hắc y nhân kia bị bọn họ đánh cho thoát được trốn tử chết đi, thực là phi thường sảng khoái. Hoa Hào chứng kiến chính mình lâu tấn công không dưới Hoa Tán phu nhân, hắn xoay người vừa lui hướng Hoa Thu Hàn bên kia bay qua tới. Hoa Thu Hàn hiện tại chính một người đứng ở nơi đó chuẩn bị lại đây giúp mẫu thân Hoa Hào, na sẽ bỏ qua tốt như vậy cơ hội bắt cóc không được Hoa Tán phu nhân, bắt cóc nàng nữ nhi cũng là có thể. Hàn nhi ngươi chạy mau, Hoa Tán phu nhân chứng kiến Hoa Hào hướng Hoa Thu Hàn bay đi, ý đồ muốn hại Hoa Thu Hàn, nàng vội vàng lớn tiếng kêu lên. Vừa rồi đánh nhau nàng biết Hoa Hào võ công của so với Hoa Thu Hàn võ công của mạnh hơn nhiều, nếu nữ nhi bị hại chính mình sống trên đời còn có ý gì. Trần Thiên Minh lạnh lùng địa nhìn lướt qua không quản Hoa Thu Hàn bên kia, Hoa Hào vừa rồi thi triển võ công của hắn cũng chứng kiến Hoa Thu Hàn hoàn toàn có thể cùng hắn đối kháng. Vì thế hắn tiếp tục giết những hắc y nhân này, khó được có cơ hội như vậy, nhiều hơn giết một hắc y nhân tựu nhiều. gocchuyenaudio.com Hơn giết một cái giống đáng sợ như vậy hắc y nhân, làm cho bọn họ lưu trên đời này là tai họa xã hội. Hoa Thu Hàn chứng kiến Hoa Hào hướng chính mình xông lại, nàng hừ lạnh một tiếng, hiện tại nàng không lúc trước Ngô Hạ A Mông, nàng có tin tưởng đối phó Hoa Hào. Phản đồ, ta muốn giết ngươi. Hoa Thu Hàn hét lớn một tiếng, sau đó giơ kiếm hướng Hoa Hào giết qua tới. Hoa Hào ngựa trên nhào tới tiền nghĩ dụng lưỡng, ba chiêu sẽ đem Hoa Thu Hàn cấp chế trụ, sau đó chính mình là có thể chạy trối chết. Nhưng thật không ngờ khi hắn hướng Hoa Thu Hàn công kích, lúc hắn tiếp tục công kích ba chiêu cư nhiên đều bị Hoa Thu Hàn cấp thoải mái mà thiểm qua tới. Đặc biệt một chiêu cuối cùng Hoa Thu Hàn còn hướng hắn phản kích. Này, điều này sao có thể đâu? Hoa Hào ở trong lòng thầm giật mình. Phái Hoa Sơn Lý mọi người võ công của hắn đều vụng trộm địa được chứng kiến, lấy võ công của hắn chỉ là yếu hơn, kém hơn Hoa Tán Nhân cùng Hoa Tán Phu Nhân, cái khác Hoa Sơn đệ tử căn bản không phải là đối thủ của hắn, Hoa Thu Hàn cũng là như thế. Nhưng là hiện tại Hoa Thu Hàn võ công của cư nhiên cao như vậy. Chẳng lẽ Hoa Tán Phu Nhân vụng trộm địa đem một vài lợi hại võ công của dạy cho Hoa Thu Hàn? Không có khả năng, từ vừa rồi giao thủ đến xem Hoa Thu Hàn nội lực phi thường thâm hậu, đây không phải là nhất thời hồi lâu có thể luyện ra nội lực thứ này, hoặc là chính là khổ luyện, hoặc là chính là ăn hơn 1000 năm khó được nhất ngộ có thể đề cao nội lực thứ tốt, hoặc là ngay cả có người giúp ngươi đả thông kinh mạch truyền nội lực. Lão A chính là giúp Hoa Hào đả thông kinh mạch truyền trên một vài nội lực. Lại là lấy Hoa Tán Nhân vợ chồng võ công của là tuyệt đối không giúp được Hoa Thu Hàn đả thông kinh mạch. Bởi vì đả thông kinh mạch muốn võ công kỳ cao, người khá đánh cho không đúng sẽ để song phương đều tẩu hỏa nhập ma, làm tốt biến cố thành chuyện xấu. Cách chương.